Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, cuốn băng thứ hai tiếp theo. Vậy thì cái thức ấy, nó chu biến, cực kỳ vi tế, và nó biến hiện. Biển tâm uyên nguyên, vô tướng mạo và sáng ngời, do một niệm mê mờ vô thủy nào đó. Ở đây xin mở ngoặc, ở sau sẽ trình bày rõ. Bèn chuyển thành thức. Kinh Lăng Già mệnh danh biển tâm kia là chân thức, và gọi thức này là hiện thức. Hiện thức là vì nó bắt đầu hiện tướng, nhưng tướng mạo rất vi tế. Có thể gọi là cái thức đó là thức căn nguyên, thức căn bản, và nó là tàn thức, là thức thứ tám, là thức sơ năng biến trong duy thức học. Kinh Lăng Già cũng dạy rằng, bệnh viện này rất là hư vô vi tế, không thể lấy óc suy nghĩ mà biết được. Chỉ biết rằng, do thánh ngôn lượng của kinh, tạng thức ấy hầu như phi dung lượng, nhưng lại bao gồm tất cả những chủng tử toàn vọng toàn chân. Chủng tử vọng, tức là những tập khí huân tập từ vô thủy, có thể mường tượng hình dung như những cơn lốc ba động quang minh, những trường lực xoáy tròn không ngừng nghỉ. Thức hư vô vi thế này không ngừng lại ở đó, trải qua những kiếp vô thủy, do sức hiện hành của những chủng tử vọng, nó lại kinh qua mấy tầng vọng hiện nữa, và làm phát hiện lên bảy thức kia. Tức là từ nhãn thức cho đến ý thức và mạt na thức. Kinh Lăng Già mệnh danh bảy thức này là chuyển thức, vì chúng được chuyển hiện từ thức căn nguyên kia. Bảy thức này thì cũng vẫn là thức, vì thể của nó vẫn là cái hư minh le lói chiếu soi, nhưng những hoạt dụng thì lại khác. Chúng cũng thô kệch hơn, vì đã trải thêm một hay mấy tầng vọng hóa. Do đó, nên so với thức căn nguyên kia, chúng vẫn là một, mà vẫn là khác. Bảy chuyển thức này, so với thức căn nguyên, thì vẫn là một, là vì chúng vẫn là quang minh, vẫn là cái hư minh le lói chiếu soi, vẫn là hư huyễn biến hiện. Nhưng chúng vẫn là khác. Vì sao? Là vì càng ngày chúng càng trở thành ít vi tế nhỏ nhiệm hơn, thô kệch hơn, lưu ngại hơn, ít màu nhiệm hơn, nhưng vẫn luôn luôn biến hiện. Và tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, chúng đã làm nở ra, lóe ra, biến hiện thành tất cả những sắc tướng thô kệch của pháp giới này, tất cả những vô biểu sắc hoặc cực lược sắc, tất cả những căn hoặc thô phù hoặc tịnh sắc căn, tất cả những cảnh giới cùng các thứ cảm xúc hư minh, các thứ tâm tưởng hay vọng tưởng dung thông, các loại tình nhiễm, các thứ tâm sở, vân vân, tạo thành một thứ lâu đài ảo vọng của chiêm bao, nhưng lung linh muôn màu muôn sắc. Và tất cả cũng đều là thức biến cả, nhưng tầng lớp ảo vọng có khác, và cũng đều là do cái sức hành nghiệp của vô minh huyễn khởi. Khi chúng ta tưới vườn, tay cầm vòi nước, xịt một làn mưa bụi nước vào cây cỏ, và nếu có ánh dương xuyên qua làn mưa bụi đó, thì sẽ làm phát hiện lên một ảnh tượng, chiếc cầu vồng có 5 màu hoặc 7 màu. Và khi ánh dương xuyên qua một lăng kính thủy tinh hình tam giác, thì cũng thế. Ánh mặt trời vốn trắng, không màu sắc, và hầu như không tướng mạo, nhưng xuyên qua cái màn sương lưu ngại, cũng lóe lên thành màu sắc cùng tướng mạo. những quang minh chói ngời và vô tướng mạo của diệu tâm cũng vậy. Khi chúng phổ vào cái màn sương mù đầy vọng tưởng cùng tình nhiễm của vô minh, thì chúng chuyển hiện thành cái biển tàn thức vi tế, rồi làm lóe miratomon lên những thân căn chúng sanh cùng pháp giới muôn hình muôn sắc này. Đó là cái diễn trình từ một biến thành vô lượng. Về cái vòng huyển hiện của vọng thức này, chương 2 sẽ trình bày kỹ càng và chi tiết hơn. Ở đoạn này, chỉ tạm trình bày như vậy, để hiểu thức đại là cái gì. Và điều cần thiết ở đây là phân biệt giữa thức đại và kiến đại, thì mới dễ hiểu kinh Lăng Nghiêm được. Vậy thì, kiến đại có khác thức đại không? Nếu mọi vật trong pháp giới này đều là thức biến, cũng là thức, mà cũng là chẳng phải thức, vì đã chuyển biến rồi, thì kiến đại cũng như vậy. Nghĩa là cũng là thức, mà cũng chẳng là thức, vì hoạt dụng khác nhau, mức độ vọng hóa cũng khác nhau. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, kiến đại hay cái thấy, tức là cái tinh minh của bản giác của cái diệu tâm. Diệu tâm thì chiêu chiêu bất muội, nghĩa là rỡ rỡ chẳng tối, sáng ngời và luôn luôn chiếu soi. Vậy thì cái thấy, nghe hay biết, tức là cái bóng mờ của tinh minh của bản giác, nó cũng là quang minh, là cái hư minh luôn le lói chiếu soi. Còn thức thì cũng là ở cái diệu tâm, ở tinh minh sáng ngời ấy mà ra, và cũng là quang minh le lói biến hiện. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ kiến đại là cái phần khinh thanh ít ô nhiễm của cái thức sơ năng biến, nên nó thường đứng lặng, lặng lẽ chiếu soi một cách hồn nhiên, không móng niệm và cũng hầu như không tác ý, cho nên nó dễ trực nhận được tấm cảnh, tức bản thể của sự vật, và là đầu mối để kẻ hành giả có thể lên đường trở về diệu tâm. Còn thức đại là cái phần trọng trược, nhiều ô nhiễm hay dao động, do sự móng niệm cùng tác ý muốn chiếu soi, hay tự chiếu soi để phân biệt đến vô cùng vô tận, và khởi các vọng tưởng cùng vọng tình. Nên nó là con đường dẫn sâu vào lâu đài vọng thức. Kiến đại cũng tương tự như nước, có thể chiếu soi hoặc phản chiếu được. Nhưng là mặt nước đứng lặng, như nước hồ thu hoặc nước biển không sóng. Chiếu soi hoặc phản chiếu rõ rệt hình ảnh mặt trăng. Từ mặt trăng này, ta có thể mường tượng về mặt trăng trên trời một cách không sai lầm lắm, hoặc tương tự như tấm gương đứng lặng. Còn thức đại thì cũng là nước, nhưng mặt nước gợn sóng, nhấp nhô, vì sự móng niệm liên miên và tình nhiễm ưa ghét, nên nó luôn dao động. Và khi mặt trăng ảnh hiện vào đó, thì hình ảnh trăng bị tan vỡ, chia cắt thành muôn vàng những ánh bạc lăng tăng. Đó cũng là diễn trình của một biến thành vô lượng. Tuy nó là con đường vọng, thế mà xưa kia, Ngài Phổ Hiền đã sử dụng ngay nó, vì Ngài tu quán nhĩ thức, tức là lấy nhĩ thức làm cảnh sở quán, để lên đường trở về diệu tâm. Xem thế thì đủ biết chân và vọng chỉ sai lệch có 1/2 hào ly thôi. Sai lệch ở chỗ móng niệm hay không móng niệm mà thôi. Vượt lên trên không đại, kiến đại cùng thức đại là hai thứ đại chủng siêu xuất, gần như vô tướng mạo, chu biến cùng khắp và cực kỳ cốt thiết cho sự hiện hữu của thân tâm cùng pháp giới. trong một bài tụng của Bát Thức Quy Củ Tụng, ngài Huyền Trang có viết: Ngu giả nan phân thức dữ căn. Có nghĩa là cả phàm phu còn ít trí tuệ nên khó phân biệt giữa thức và căn. Thức tức là thức đại, còn căn là căn đại, tức là kiến đại, tức là cái thấy hồn nhiên. Về các thứ đại chủng hoặc thô kệch hoặc vi tế này, trong bộ Đại Trí Độ Luận, ngài Long Thọ cũng nhắc rằng các đại chủng càng vi tế bao nhiêu lại càng mãnh liệt màu nhiệm ngần ấy. Muốn mường tượng về điểm này, thiết tưởng cần nhớ lại mấy quả bom nguyên tử rơi xuống đất Nhật. Năng lượng thoát ra do sự tan vỡ dây chuyền của những cực phi của mấy ký uranium cũng đã đủ để san thành bình địa một thành phố. Uranium là một vật thô kệch, và những cực phi của nó còn là ở mức ranh giới giữa vật và hư không mà đã có năng lực như vậy. Nói chi đến năng lực của những quang minh tâm thức, khi mà kẻ hành giả đã biết tuyệt kỹ tập hợp và sử dụng các thứ quang minh ấy. Vượt lên trên thức đại cùng kiến đại, lên cao hơn nữa hay sâu xa hơn nữa là nơi tột bờ mé của chân tâm hay diệu tâm, hay Như Lai Tạng, chân như nhiệm màu, theo danh từ của Kinh Lăng Nghiêm. Nơi đây là bình diện bất nhị, vô sai biệt, bất tư nghì, bất khả thuyết, lìa ý niệm cùng ngôn từ, nên khó có thể dùng trí thức sai biệt cùng ngôn từ thường nghiệm để diễn tả. May ra chỉ có thể nương theo thánh ngôn lượng để mường tượng ít điều mà thôi. Chương 2 sau đây sẽ cố gắng diễn tả về biển diệu tâm cùng cái niệm mê mờ vô thủy. Trong cuốn băng thứ hai này vẫn còn là chương 1 Mystery của tâm thức. Chúng ta đã nghe qua trong cuốn băng thứ nhất phần A của chương 1, tầm mức quan hệ của cái vô tướng mạo, của những cái vi tế. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi phần B của chương 1, mấy điểm ách yếu then chốt của giáo lý. Kiến đại cùng thức đại đã được tạm phân biệt như vậy rồi, thiết tưởng cần lưu tâm tới mấy điểm then chốt sau đây, và cần phải hội nhập kỹ càng mới dễ đi vào thế giới huyễn hiện tương ưng của Kinh Lăng Nghiêm. Mấy điểm then chốt đó là gồm: điểm thứ nhất, giữa kiện quang minh cùng quang minh quyến thuộc trong Kinh Đại Thừa. Điểm then chốt thứ hai là thuyết sát na của nhà Phật. Điểm then chốt thứ ba là pháp giới mênh mang là một màn thiên la võng tương sanh tương duyên. Bây giờ chúng ta hãy nghe tác giả phân tích điểm then chốt thứ nhất, giữ kiện quang minh cùng quang minh quyến thuộc trong Kinh Đại Thừa. Về điểm những quang minh bất tư nghị này, kẻ viết đã có dịp trình bày kỹ càng trong cuốn Lăng Kính Đại Thừa. Ở đây chỉ xin nhắc lại vài điều quan yếu thôi. Trong các kinh Đại Thừa luôn luôn nhắc đến quang minh cùng vô lượng quang minh quyến thuộc, tức là những quang minh thô kệch thấp kém hơn, phát xuất từ diễn trình chuyển hiện của những quang minh quyền nguyên. Kinh Hoa Nghiêm dài 2.500 trang mà không có trang nào không có chữ quang minh. Có những trang có mấy chục chữ, và riêng phẩm Hiền Thủ diễn nói về nhiều thứ quang minh. Danh hiệu chư Phật cùng danh tự nhiều môn tam muội cũng thường hay dùng chữ quang hoặc quang minh. chư Phật luôn luôn phóng quang trước khi diễn nói pháp lớn. Vì phóng quang chính là vô ngôn thuyết pháp, chỉ thẳng sự biến hiện của tự tâm. Kinh Hoa Nghiêm, trang 580, nói rõ: chư Phật là tạng quang minh. Đức A Di Đà có 12 danh hiệu, toàn là quang. Và Đức Tỳ Lô Giá Na Phật có nghĩa là biến nhất thiết xứ, hoặc quang minh biến chiếu. Kinh Hoa Nghiêm, trang 3 cũng vậy. Trong quang minh, Đại Bồ Tát xuất hiện nhiều như mây. Vì diệu sắc thân của các ngài đều được dệt bằng những quang minh rất vi tế, mắt phàm không nhìn nổi. Kinh Địa Tạng, phẩm 12, dạy: lúc đó, từ đảnh môn Phật phóng ra 100.000 muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển lớn, vân vân. Tướng vòng tròn, tướng cung điện có nghĩa là những quang minh ấy lần lần chuyển động như những cơn lốc ba động hư minh, những cơn phong luân, và làm hiển hiện những hình sắc như cung điện, vân vân. Kinh Lăng Nghiêm lại dạy rõ rằng sắc tướng cùng thân căn chúng sanh được dệt nên bởi những vọng tưởng kiên cố từ vô thỉ. Tức là những quang minh của vọng tưởng ấy vì nặng nề nên lần lần chuyển động chậm lại, kết động nên sắc tướng. Còn những quang minh của những vọng tưởng hư minh, dung thông cùng u ẩn thì nhẹ hơn, nhanh hơn, nên kết lại thành tri giác tâm thức chúng sanh. Ngài Văn Thù cũng dạy y như vậy: tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Nghĩa là những vọng tưởng si mê thô kệch thì kết lại thành sắc tướng cùng quốc độ. Còn những vọng tưởng linh minh hơn thì kết lại thành chúng hữu tình. Như thế là các kinh điển tuy dùng lời lẽ ẩn mật nhưng đã dạy rất rõ ràng. Tất cả pháp giới đều được dệt nên bằng quang minh. Vì thế, pháp giới mới là một trường biến hiện, mới có thể là do tự tâm biến hiện. Pháp giới biến hiện có vẻ thô kệch hay vi tế, phần đoạn hay biến dịch, mau hay chậm, đều là tùy thuộc mức độ nhãn lực hay nghiệp lực của chúng sanh đứng nhìn. Tiếp theo là điểm then chốt thứ hai, thuyết sát na của nhà Phật. Vậy thì pháp giới được dệt bằng quang minh. Nhưng các quang minh ấy thì chúng từ đâu đến? Chúng khởi lên như thế nào? Rồi huyển hiện ra sao? Đáp số của những câu hỏi này là thuyết sát na của nhà Phật. Nếu không hình dung được rõ rệt thuyết này thì khó hiểu nổi lý duy tâm sở hiện. Thực ra thì các kinh điển không có giảng dạy rõ rệt và hoàn bị về thước này. Lời dạy của Phật thường là rải rác tản mát trong các trang kinh, tương tự như những ngọn hải đăng le lói chiếu sáng trên mặt biển sương mù. Và kẻ học Phật cần suy ngẫm để nối liền những lời dạy ấy, rồi bơi qua mặt biển. Trong cuốn Tánh Không và Kinh Kim Cang, kẻ viết đã có dịp trình bày kỹ càng về điểm giáo lý rất quan hệ này. Ở đây, chỉ xin lược lại. Những lời kinh làm y cứ cho thuyết này thường là như sau. Phật thường nhắc đi nhắc lại rằng các pháp đều vô thường. Niệm niệm sanh diệt, vừa sanh ra đã diệt ngay. Trong kinh Kim Cang, Phật đã đưa ra 6 chữ: mộng ảo bào ảnh lộ điển, để thâu tóm giáo lý như huyễn. Trong 6 chữ này thì chữ điển là quan hệ hơn cả, vì điển nói về thuyết sát na. Điển có nghĩa là tia chớp nhắn. Ngài Di Lặc là giáo chủ của Duy Thức Học cũng dạy rằng trong một đờn chỉ có 32.000 muôn ức niệm, mỗi niệm là một hình tướng. Nếu người nào có thể bớt một niệm thì tức là bớt đi một hình tướng. Và đối với người đó, ngày thanh tịnh có thể hẹn được. Trong ngoặc, lời dạy này không biết xuất xứ từ kinh nào, nhưng được ghi trong bộ Nhị Khóa Hiệp Giải của Ngài Quán Nguyệt. Ngoài ra, kệ nhà Phật cũng nói: Phật Pháp như đại hải, còn rộng và sâu hơn, chẳng có gì thoát khỏi thiên la địa võng này. Mọi vật đến từ đó, đột hiện rồi đột tan, tương tự như bào ảnh, chẳng khác một giấc mơ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 231 dạy: những tâm như vậy, dầu niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục chẳng dứt. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt, chẳng bảo ngọn sau sanh. Nhưng tuy niệm niệm diệt, mà vẫn có ánh sáng, trừ bóng tối. Lời dạy này thật là rõ ràng. Ngoài ra, kinh nhà Phật cũng thường nói đến chữ đẳng vô gián duyên. Và thứ duyên này thì cần phải dùng chữ điển của kinh Kim Cang mới có thể lý giải được. Vậy những lời kinh và kệ trên bao hàm ý nghĩa ra sao? Thiết tưởng có thể trả lời thẳng tắc như sau: do sức hành huyển khởi của những chủng tử của nghiệp lực, những quang minh ấy đột khởi lên từ nơi biển diệu tâm hay chân không, dưới hình tướng cực kỳ vi tế là những tia chớp nhán, tức là điển. Những tia chớp nhán ấy cũng là niệm. Vừa sanh ra đã diệt ngay, nên niệm niệm sanh diệt. Nhưng trong khoảng sát na a ấy, hàng loạt những tia chớp nhán đồng khởi lên, đã dựng nên những ảnh tượng sự vật tương ưng với sự chiêu cảm của nghiệp lực. Rồi đến sát na kế tiếp B, hàng loạt những tia chớp nhán khác lại đột khởi lên, nhưng tương tự tương tục với loạt trước. Trong ngoặc, danh từ tương tự tương tục là danh từ của kinh. Vì tương tự tương tục nên chúng lại dựng nên những ảnh tượng sự vật tương tự tương tục với ảnh tượng trước. Cũng bởi thế nên những giác quan thô kệch của chúng sanh hay của con người thường không nhìn thấy những ba động vi tế ấy, và lầm nhận rằng những ảnh tượng ấy là sự vật thực có, là cố định, là có ngã, là thường còn trong một thời gian, là có tự thể, là có cái này sanh ra cái kia, là cái này là của tôi, rồi sanh đủ thứ phiền não mê sản. Kỳ thực, chúng chỉ là sự huyển hiện của hàng loạt những tia chớp nhán xuất hiện, tương tự tương tục, do sự suy động của nghiệp lực. Chứng cứ là, cùng một dòng sông, loài người thì thấy là nước uống được, nhưng loài quỷ lại thấy là lửa, còn loài rồng lại thấy là điện đài lâu cát có thể ăn ngủ nơi đó. Xuất hiện tương tự tương tục cũng giống như ngày nay, trong những phim hoạt họa, sự tiếp nối tương tự tương tục của hàng loạt những bức hình vẽ đã tạo nên những ảnh tượng linh hoạt. Bởi thế, nên xưa kia, Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư mới thở dài, than rằng: thân như điện chớp, có hoàng không. Cái khổ nhất, vướng mắc nhất của con người là hay quá tin tưởng ở xúc giác, cũng tương tự như ông Thánh Thomas bên Thiên Chúa Giáo. Nghĩa là tin vào những cái thô kệch có thể sờ mó được, và cầm thì thấy nặng. Không hiểu rằng cảm giác nặng cũng chỉ là một cảm giác, nghĩa là cũng như mây, như khói. Không hiểu rằng vật nặng chính là do những vọng tưởng kiên cố lâu ngày tích lũy rồi dệt nên, và vật chính là những tâm tưởng thô kệch, còn tâm chính là những sắc tướng vi tế hoặc vô tướng mạo. Và khi những vọng tưởng kiên cố kết động lại, thì chúng làm huyển hiện lên cái cảm giác nặng của trọng lượng. Tỉ dụ như một kẻ hành giả tu mật tông, ngồi trong hang đá nhiều năm để quán chiếu hình tượng một vị thần linh. Lúc đầu thì hình tượng mờ ảo, chợt mờ chợt tỏ, là vô biểu sắc, vì quang minh tâm thức còn đứt nối tán loạn. Lần lần trải qua nhiều năm thì đến định quả sắc, thấy hình tướng rõ rệt, linh hoạt, có thể nói và nghe được. Nhưng chỉ hành giả nhìn thấy, nghe thấy được thôi, người chung quanh chưa thể nhìn và nghe thấy được. Quán chiếu lâu hơn nữa, cao hơn nữa, thì hình tượng định quả sắc sẽ kết động hơn, thành một hình tướng diệu định quả sắc mà người chung quanh có thể nhìn thấy. Ví dụ như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước, thì nước xuất hiện, và một đệ tử ở ngoài nhìn vào cũng thấy là nước. Khi mức quán chiếu của hành giả lên đến mức tuyệt vời như một bậc đại Bồ Tát, thì những quang minh tâm thức được kết hợp mau lẹ và vững chãi, và hình tướng định quả sắc trở thành mãnh liệt, kiên cố, linh hoạt như một hình tướng thực vậy. Có thể sinh hoạt nói năng, có thể sờ mó được, có đủ tri giác cùng tâm linh để làm mọi Phật sự, vì Bồ Tát đã chuyển sức tâm linh vào người huyễn ấy. Tóm lại thì hình tướng trong định quả sắc là một hư ảnh, nhưng hình tượng vật ở ngoài cũng chỉ là hư ảnh, chỉ khác nhau ở mức độ vọng hóa tích lũy mà thôi, nghĩa là được dệt nên bởi những vọng tưởng kiên cố hoặc hư minh. Để hiểu thêm về thuyết sát na hay chữ điển này, hãy lấy thí dụ một ngọn nến đang cháy. Nhìn ngọn nến cháy, ta thường cho đó là một ngọn lửa, là một vật. Nhưng suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng vật ấy chẳng phải đơn thuần, và được tạo dựng nên bởi vô lượng vô số những tia chớp nhoáng phụt ra do sự đốt cháy của những cực phi của sáp ong cùng cực phi của không khí. Trong một sát na a, hàng loạt những tia chớp nhoáng ấy phụt lên, tạo thành một tổng tướng ảnh tượng đối với mắt con người, và được gọi là ngọn nến. Tới sát na kế tiếp b, lại có hàng loạt những tia chớp nhoáng phụt lên, tương tự tương tục, nên tổng tướng ảnh tượng vẫn tiếp diễn, và ta tưởng ngọn nến là có thực. Kỳ thực nó chỉ được dệt nên bằng vô lượng những tia chớp nhoáng mà thôi. Hãy suy ngẫm sâu hơn nữa, quán chiếu sâu hơn nữa, những tia chớp nhoáng ấy là cái gì? Chúng phát hiện ra do sự đốt cháy những cực phi. Vậy thế nào là đốt cháy và thế nào là cực phi? Đây là hai câu hỏi rất quan hệ. Nó cũng là sự lầm lạc lớn của nền vật lý học hiện nay, và chỉ có kinh Phật mới lý giải nổi. Đốt cháy có nghĩa là có những loại quang minh vi tế nào đó mà chúng ta chưa biết rõ. Khi chúng rung chuyển theo một tần số hay một nhịp điệu nào thì làm phát hiện một ảo ảnh gọi là sức nóng. Và ảo ảnh này có khả năng tương sanh tương duyên, khiến cho những cực vi kia, tức là của sáp ong, không thể tái xuất hiện dưới hình tướng cực vi sáp ong nữa, mà phải chuyển hiện sang những hình thái khác vi tế hơn. Còn cực vi thì cũng tương tự như vậy. Điều lầm lẫn lớn của các nhà khoa học là do tập quán nhận thức sai biệt nhị biên quá sâu nặng, lúc nào cũng khư khư nhất định muốn coi những cực vi là vật. Kỳ thực thì vật chỉ là một huyền thoại nhận thức của vọng thức phân biệt, vì không có cái gì tuyệt đối và nhất định là vật thuần túy cả. Và pháp giới hay vũ trụ này chỉ là một trường biến hiện, luôn luôn thẩm thấu và di động giữa hai hình thái cực độ của vọng thức phân biệt là tâm hay tinh lực vô tướng mạo và vật thô kệch có tướng mạo. Bởi thế nên nhà khoa học khi đi sâu vào cực vi thì thấy nó biến ảo, có lúc là lượng tử, có lúc là ba động, có lúc lại tan biến mất. Ví dụ như hạt tử neutrino thường chỉ tồn tại 13 giây đồng hồ, và nhiều hạt tử hay phản hạt tử khác lại chỉ tồn tại 1/10 tỷ giây. Chúng phù du biến ảo như vậy. Nếu không phải là flash của chữ điển thì còn là cái gì? Những cực vi đối với nhận thức con người là đứng ở mức độ ranh giới của sự chuyển hiện giữa cái vô tướng mạo và cái có tướng mạo. Chúng đâu có phải nhất định là vật, vì chúng đều là quang minh cả, đều là những ánh biến hiện của vô số vô lượng những quang minh mà ta chưa biết rõ. Một hạt nguyên tử thường chứa đựng một hạt nhân cùng mấy âm điện tử, còn toàn là hư không cả. Hạt nhân cùng âm điện tử cũng chỉ là hiện tướng của quang minh biến hiện chập chùng. Nếu nhà khoa học biết cách chia chẻ chúng ra thì chúng lại tan thành nhiều cực vi khác vi tế hơn, hoặc tan biến đi mất tung tích, và cứ thế chập chùng hoài hoài, không cùng không tận. Nên kinh Lăng Già mới dạy rằng cho đến cực vi phân tích tìm cầu trọn không thể được. Có nghĩa là nếu ta muốn phân tích tìm cầu, kiếm lấy một thứ cực vi chắc nịch để dựng nó lên làm viên gạch cơ bản để xây dựng pháp giới này thì trọn không thể được. Là vì sao? Là vì pháp giới này không phải là vật. Trọn không thể xây dựng bằng vật như một chiếc máy đồng hồ hay cái ô tô được. Nó là một trường biến hiện do nghiệp lực và nhãn lực chiêu cảm. Nó lại quang minh biến hiện do thức biến, và nên bởi vô lượng vô vàng những tâm niệm chúng sanh tích lũy từ vô thỉ, cũng như bởi những tâm niệm vô niệm của chư Phật cùng Đại Bồ Tát. Cho nên Phật cùng chúng sanh, chúng ta đều là những người thợ dệt. Tu hành cùng hành trì chỉ là ngồi dệt tâm niệm, dệt những tâm niệm cao cả nhẹ nhàng, thì sẽ lần lần làm phát hiện những tấm thảm ba tư, những ngọc ngà châu báu, những thân căn trang nghiêm cùng những quốc độ sáng ngời, có Bồ Tát ngồi đầy khắp. Dệt những tâm niệm lẩm cẩm thì sẽ làm phát hiện những thân căn tật nguyền, chỉ có mảnh vải che thân, và lọt vào những quốc độ thành quách đen sì, thân mình cũng tối đen, và cũng chẳng có mặt trời mặt trăng để soi sáng đường đi. Nói rộng ra hơn nữa thì thân căn chúng ta cùng các vật chung quanh như cây cam, tảng đá cũng tương tự như ngọn nến cháy ấy thôi. Nghĩa là trong một sát na a, do sức suy động hành nghiệp của những chủng tử nở ra, có hàng loạt vô vàng những tia chớp nhoáng đột khởi lên, tạo thành một tổng tướng ảnh tượng gọi là thân căn ta. Những tia chớp nhoáng thô kệch, nặng nề, nhiều tình nhiễm thì chuyển động lần lần chậm hơn, cuộn lại rồi kết thành những tế bào của thân. Còn những tia chớp nhoáng vi tế hơn, khinh thanh hơn, linh minh hơn thì chuyển động lẹ hơn, nhưng cũng vẫn cuộn lại và kết thành thọ ấm, tưởng ấm cùng hành ấm của tâm thức. Rồi đến sát na B kế tiếp, lại có hàng loạt vô vàng những tia chớp nhoáng khác đột khởi lên, nhưng tương tự tương tục và tạo thành những tổng tướng ảnh tượng tương tự tương tục. Nhịp điệu rung chuyển của những quang minh ấy thực là vi tế và cực kỳ thần tốc, nên mắt thịt của người cùng những dụng cụ khoa học chưa thể có cách gì nhận định nổi. Ngay cho đến những quang minh thấp kém thô kệch như quang tuyến X hay gamma chẳng hạn, mà đã đạt tới những tần số khủng khiếp là rung chuyển hàng triệu hoặc hàng tỷ lần trong một giây rồi. Huống hồ là sự rung chuyển của những quang minh rất vi tế ấy. Và cũng vì thế nên Phật mới bảo rằng cảnh giới đó là bất khả thuyết. Và phải có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn mới có thể thấy được phần nào. Và chính là mật độ cùng sự chuyển động chậm lại và cô động của những vọng tưởng kiên cố, nó khiến cho trọng lượng được phát hiện trong thân căn ta cũng như trong sự vật. Cũng như thân căn ta, những sự vật bên ngoài như cây cam, tảng đá hoặc tinh tú, vân vân, cũng vậy thôi. Nghĩa là được dệt nên bởi hàng loạt vô vàng những tia chớp nhoáng, rồi được kế tiếp tương tự tương tục. Lấy ví dụ một vị tinh tú thì đủ hiểu. Từ đâu mà có những vòng đai khí quyển thường bao bọc các hành tinh hay tinh tú? Từ đâu mà các tinh tú cứ đốt cháy cùng chiếu sáng hoài hoài vậy được? Từ đâu mà có loài động vật hoặc loài người xuất hiện trên các hành tinh? Còn động vật đầu tiên hay con người đầu tiên là ở đâu mà xuất hiện? Sở dĩ có những vòng đai khí quyển là vì chúng là những dấu tích rớt lại của những cơn lốc phong luân mênh mang của quang minh trong thời kỳ hình thành một tiểu thế giới. Vì sự vật nào cũng được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng xuất hiện tương tự tương tục và chuyển động theo hình chôn ốc. Còn về điểm các tinh tú thường cứ đốt cháy chiếu sáng hoài hoài rất lâu, thì nhiều nhà khoa học cho rằng đó là do sự đốt cháy liên tục của một số chất hơi hóa học như hydrogen hay helium chẳng hạn. Trả lời như vậy thì không phải hoàn toàn sai, nhưng mới chỉ là đứng ở mức độ nhìn những nhân duyên nông cạn về bề mặt mà thôi, và chưa thể nào hiểu nổi cái bản chất linh hoạt và sống động của vũ trụ này. Thực ra thì các tinh tú cũng như mọi sự vật đều bắt nguồn ở cái biển quang minh uy nguyên ấy cả. Do sức nghiệp huyển khởi nên thành quốc độ y báo, nên các tinh tú đều là những thực thể linh động và đều hàm chứa một đà sống nội tại do sức hành huyển khởi của nghiệp báo, nên cứ phục lên như cây pháo bông, cháy hoài cho đến khi hết sức nghiệp mới nguội. Vì thế, nên trong kinh Phật, mặt trời, mặt trăng đều có những vị trời trị vì ở đó, gọi là Nhật Cung Thiên Tử hay Nguyệt Cung Thiên Tử. Nhưng đôi mắt thịt cùng dụng cụ khoa học chưa thể nào làm hiển lộ nổi. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện đời đời nhiều như vi trần, dùng Phật nhãn nhìn rõ mọi then chốt sinh cơ của Pháp giới, rồi luôn luôn nhắc nhở chúng sanh về cái nguồn sinh cơ ba động vi tế ấy, tức là diệu tâm. Nhưng phần lớn chúng sanh đều không chịu tin, là do ám chướng quá sâu dày, do tập quán nhận thức thô kệch và sai biệt từ vô thỉ quá sâu nặng. Sự Phật là như vậy, là những tia chớp nhán kế tiếp nối nhau, gần như không có kẻ hở. Vì thế, kinh Phật thường nói đến một thứ duyên kỳ dị, gọi là đẳng vô gián duyên. Nghĩa là tia chớp nhán trước khởi lên rồi biến đi, làm duyên cho tia chớp nhán kế tiếp khởi lên trên cái diễn trình huyển khởi của sức nghiệp. Khi một hành giả tu hành vào được diệt thọ tưởng định, thì những tia chớp nhán ấy mới ngưng đột khởi, nhưng mới chỉ ngưng về phần thô mà thôi. Chân lý là như thị, bí ẩn của pháp giới này là những tia chớp nhán của quang minh. Mới nghe thì khó tin khó nhận, nhưng nghĩ lâu thì thấy rằng có lẽ chân lý không thể khác được. Vậy thì những tia chớp nhán ấy hay quang minh ấy, chúng hằng không ngừng nghỉ đột khởi từ nơi biển chân không, do sức hành huyển khởi của những chủng tử nghiệp lực nở xòe ra. Đôi mắt thịt của chúng ta thì không có cách gì nhận định thấy những chủng tử ấy, nhưng những bậc tu hành có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn thì có thể nhìn thấy các chủng tử, có lẽ dưới hình thái những cơn lốc ba động quang minh, tuy vi tế nhưng cực kỳ thần tốc mãnh liệt. Nghĩa là chúng phát khởi từ vô vàn những trung tâm khởi vọng gọi là chúng sanh, cũng như từ vi trần số những trung tâm fire khởi diệu dụng gọi là chư Phật và Đại Bồ Tát, và cũng gọi là chúng sanh lớn. Mỗi chúng sanh do những tâm niệm cùng thi vi tạo tác, thi vi tạo tác cũng là do tâm niệm từ vô thỉ triền miên, nên tạo dựng nên một thứ thiên la võng quang minh gần như riêng biệt của mình. Chư Phật cùng Bồ Tát cũng vậy, do thần lực cùng nguyện lực nhiếp độ, cũng tạo dựng nên những thiên la võng quang minh vi tế và tuyệt nhiên không tình nhiễm. Và vô lượng vô vàng vô cùng tận những thiên la võng ấy, đều huyển khởi trùng trùng, đều chập trùng, xen lẫn, lồng vào với nhau, đều thẩm thấu trùng trùng, tương duyên tương sanh, biến ảo không cùng không tận. Tuy thẩm thấu xen lẫn trùng trùng, nhưng vẫn giữ được những khía cạnh đặc thù riêng biệt. Và tất cả những màn lưới thiên la võng quang minh ấy có thể coi gần như bản lai diện mục của pháp giới này. Vì những quang minh căn nguyên radiation originem lại lần lần làm phát hiện nên vô lượng những quang minh quyến thuộc thấp kém và thô kệch hơn, để kết tập thành những cảnh giới có hình tướng của pháp giới. Do đó, mỗi chúng sanh thường chiêu cảm lấy một ảnh tượng riêng biệt về pháp giới, tùy theo mức độ cộng nghiệp cùng biệt nghiệp của mình, tức là mức độ khởi vọng. Và cũng bởi thế nên kinh Hoa Nghiêm mới dạy rằng: Hoa tạng thế giới tỳ lô tánh hải này được dựng lập nên là do nghiệp lực hải của chúng sanh và do thần lực hải của chư Phật, cũng như là do nguyện lực hải của chư Đại Bồ Tát. Cả ba thứ hải đó đều là bất tư nghị, nhưng pháp giới được an lập, có chỗ nương về, có chỗ trụ là ở nơi quang minh võng của chư Phật. Ở nơi gần tột bờ mé của bình diện bản lai diện mục ấy thì chỉ là vậy thôi, đều là quang minh vi tế, và ngoài ra không có một vật. Vật chỉ là ảnh tượng chiêu cảm. Kẻ viết trộm nghĩ rằng, nếu hành giả nào trong mỗi giây mỗi phút có thể giác quán liên tục được sự nhán lên của những tâm niệm, và hiểu rằng chính những tia chớp nhán ấy dệt nên pháp giới này, thì kẻ đó đã bắt đầu sống với tánh rồi, tức là bắt đầu đi trong ánh sáng của diệu tâm. Cần nói thêm ít dòng về sự khởi lên của những tâm niệm, của những tia chớp nhán ấy. Chúng ta thường coi những tâm niệm là hoàn toàn vô tướng mạo và vô hình chất, và từ vô thỉ đều mắc phải tập quán nhận thức lệch lạc, coi những tâm niệm vô hình chất ấy gần như hoàn toàn khác biệt với cái thân căn hữu hình và hữu chất này. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 1061, bản dịch của cư sĩ Tâm Minh, Phật đã cảnh tỉnh chúng ta về sự lầm lạc này. Trên Đại Cương, Ngài dạy rằng, nếu tâm tưởng và thân không phải là cùng một thể và hoàn toàn khác biệt nhau, thì làm sao những tâm niệm lại có thể thẩm thấu vào thân và sai khiến thân được? Làm sao khi thân đau ốm, tâm lại bị buồn rầu lo lắng được? Vậy nên biết rằng, hai cái là cùng một thể, cùng là hư vọng, chỉ khác nhau ở mức độ sai biệt về vọng hóa mà thôi. Và cũng bởi thế nên kinh mới mệnh danh những tâm tưởng của ý thức là dung thông vọng tưởng. Dung thông có nghĩa là một mặt chúng có thể thẩm thấu vào những vọng tưởng kiên cố, tức là thân căn, cùng những hư minh vọng tưởng của sự cảm thọ của năm thức trước. Mặt khác, chúng cũng có thể thẩm thấu vào những vọng tưởng u ẩn hoặc rất vi tế của thức thứ bảy và thứ tám. Vậy thì mỗi khi một tâm niệm khởi lên, hoặc từ mạt na thức chấp ngã, hoặc từ tàng thức chấp pháp, hoặc từ chân không của diệu tâm. Tức là nó mở một cuộc hành trình chuyển hiện từ chỗ vô hình chất xuống những lớp có hình chất. Tâm niệm của chúng ta thường là tâm niệm chúng sanh, nên đều hàm chứa tình nhiễm là ưa ghét vui buồn. Nên quang minh của tâm niệm lần lần trở thành nặng nề, chuyển động chậm lại, rồi xoáy tròn trôn ốc. Và trong cuộc diễn trình này của tâm niệm, thì bao giờ cũng có phương thời thế tốc và số nổi lên theo nó. Phương thời thế tốc và số, tức là bốn bất tương ưng hành pháp trong hệ thống nghi thức. Phương là không gian, thời là thời gian, thế tốc là sự chuyển động mau hay chậm, còn số là những ảnh tượng sai biệt muôn hình vạn trạng. Nghĩa là khi một tâm niệm khởi lên và chuyển hiện vào những lớp có hình chất lưu ngại, thì bao giờ nó cũng trải ra trên không gian và thời gian. Do đó, hàm chứa một thể tốc tương đối, rồi lại biến hiện thành nhiều thứ ảnh tượng sai biệt. Tức là nó chuyển hiện từ cái một vô sai biệt, phi không gian thời gian, từ cái cực kỳ thần tốc lập tức ứng hiện, sang cái nhiều, multiple, many, có sai biệt vô cùng vô tận, có không gian, có thời gian, cũng như có một thế tốc tương đối. Kỳ thực thì cả không lẫn thời ấy, cả thế tốc và số ấy cũng chỉ đều là vọng tưởng, là huyễn hiện tương ưng mà thôi. Và không gian cùng thời gian bao giờ cũng dính liền và tương ưng với thế tốc của quang minh tâm niệm. Xin xem cuốn Lăng Kính Đại Thừa. Như thế là giáo lý nhà Phật, nhất là Kinh Lăng Nghiêm và Duy Thức Học, đã diễn giải khá rõ rệt về diễn trình chuyển hiện từ cái vô hình chất tới cái có hình chất, tức là từ tâm đến Phật. Lời diễn giải này dĩ nhiên là không có phương trình toán số, equation mathematics, vì mục tiêu của giáo lý là chỉ dạy hành giả đi tới chỗ thực chứng và xóa bỏ mọi đo lường phân biệt. Phật nhìn thấy rõ những cảnh giới vi tế ấy, rồi dạy ta cách thức đi tới đó, rồi tự mình nhìn nhận lấy, tức là vượt qua cái sai biệt trí để nhìn bằng vô sai biệt trí. Trong khi khoa học ngày nay vẫn còn lòng vòng ở nơi sai biệt trí để đo lường phân biệt một số sắc pháp mà thôi. Về những sắc pháp này, khoa học thực ra mới chỉ nghiên cứu tạm kỹ càng về sắc trần và thanh trần. Còn về hương trần, vị trần, xúc trần cùng pháp trần cũng chưa nghiên cứu được mấy nổi. Ngoài ra, về sự nghiên cứu những tâm pháp thì ngành phân tâm học hầu như chỉ mới manh nha, vì các nhà khoa học vẫn khư khư muốn ôm lấy cái kiến chấp cố hữu về vật và chưa hiểu tâm là cái gì. Họ luôn luôn suốt ngày dùng đến tâm thức mà vẫn không hiểu tâm. Còn về những bất tương ưng hành pháp thì nhà khoa học mới chỉ biết nghiên cứu một cách nông cạn máy móc về không thời cùng thế tốc mà thôi. Và phải đợi đến Einstein, một nhà vật lý học người Hoa Kỳ sinh ở Đức, đã triển khai ra thuyết tương đối, mới đưa ra được những lối nhìn khá sâu sắc, nhưng vẫn chưa liễu nghĩa về không thời cùng thế tốc cũng cần ghi thêm rằng, về sự chuyển động, thì giáo lý nhà Phật dạy rằng, mọi thứ lay động hay chuyển động đều chỉ là vọng hiện, tùy theo mức độ tâm thức của chúng sanh đứng nhìn. Đây là đứng về phương diện chân đế vô sai biệt mà nói. Còn đứng về tục đế sai biệt mà nói, thì cũng có thể nhận định rằng, pháp giới này có lẽ bao gồm hai hình thái chuyển động. Một hình thái chuyển động căn nguyên, movement originel, còn ít bị vọng hóa là sự phục lên, khởi lên của những tia chớp nhán quang minh, rồi lần lần xoay tròn cực kỳ mau lẹ theo hình trôn ốc, movement en spiral. Và một hình thái chuyển động khác, có thể tạm gọi là sự lay động hoặc chuyển động lăn xăn ngang dọc, movement tangential et lateral. Tức là khi những quang minh đã chuyển hiện qua nhiều lớp vọng hóa sâu đầy rồi và kết tập thành chúng sanh, thì các chúng sanh này do sức suy động của ảo tưởng, ngã giả, tri giả, giác giả, lại dùng thủ đoạn nhân vi để tạo nên nhiều thứ chuyển động lăn xăn đi ngang đi dọc. Có lẽ là như vậy, vì trong kinh không thấy nói rõ về điểm này. Thực ra thì những thể thức, modality, rung chuyển hay chuyển động hay chấn động của những quang minh vi tế này đều là bất tư nghì, khó thể nghĩ bàn. Và sự cố gắng mường tượng hình dung những thể thức ấy chẳng qua chỉ là cốt làm rõ rệt thêm được phần nào thì hai phần ấy mà thôi. Về sự vọng hiện của mọi chuyển động hay khứ lai này, thiết tưởng cần nhắc tới lời nói bất hủ của Tổ Di Đà Ca, vị tổ thứ 6 của phái Thiền Tông Ấn Độ. Trong lúc đi du hóa, có người hỏi: Tôn giả từ phương nào đến và muốn đi đâu? Ta từ tâm mình đến, muốn đi không có chỗ. Cho nên khi chúng ta còn ôm khư khư lấy chấp ngã, thì cái ngã cũng tương tự như tấm lăng kính hay tấm gương có vô vàn những gợn tình nhiễm lăng tăng, và những gợn đó làm ảnh hiện nên mọi ảnh tượng cùng chuyển động. Nhưng khi ngã đã chìm tiêu vào biển diệu tâm rồi, thì thấy rằng ảnh tượng cùng chuyển động chỉ là vọng hiện. Cũng tương tự như mặt trăng vẫn treo bất động ở trên không, nhưng vì mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng nên ảnh hiện thành muôn vàng đốm vàng lăn tăn lay động. Tới khi mặt nước đứng lặng thì thấy rằng trăng đáy nước giống như trăng trên không vẫn chỉ là một và an nhiên bất động. Đây là điểm thứ ba, điểm ách yếu then chốt của giáo lý. Pháp giới mênh mang là một màn thiên la võng, tương sanh tương duyên. Trong đó, các sự các vật đều trùng trùng huyển khởi tương ưng. Sở dĩ như vậy là vì pháp giới đều lưu xuất ra từ biển diệu tâm. Và hết thảy mọi ảnh tượng, dù là sự hay là vật, cũng đều được dệt nên do vô vàn những màn lưới quang minh phát hiện từ diệu tâm, rồi trùng trùng thẩm thấu và trùng trùng biến hiện. Từ giữa kiện căn bản này có thể suy diễn ra mấy điểm thiết yếu sau đây. Điểm A nhỏ: mọi sự mọi vật đều gắn bó lẫn nhau, đắm nhiễm lẫn nhau, thu hút lẫn nhau, đều không thể lìa nhau được, đều không phải là một, cũng chẳng phải là khác. Tỷ dụ như căn thì thường gắn bó với trần, đắm nhiễm với trần, thu hút bởi trần, khó thể lìa nhau được. Vì những tập quán từ vô thỉ, và cũng vì đều xuất phát từ cái một, tức là thức sơ, năng biến hay từ diệu tâm. Cho nên, con mắt thường gắn bó với sắc trần, đắm nhiễm bởi sắc trần, bao vây bởi sắc trần, khó thể lìa nhau được, không phải là một, cũng không phải khác. Căn và trần đã như vậy thì thức cũng vậy. Về điểm gắn bó giữa căn trần thức này, chương 3 và 4 khi nói về vòng huyển hiện của thức biến sẽ trình bày kỹ càng hơn, vì đây là một điểm quan yếu để hiểu kinh Lăng Nghiêm. Sự vật cũng vậy, cũng đều gắn bó với nhau để tương sanh tương duyên, không thể lìa nhau được. Vì mọi vật đều là sở duyên duyên cho một vật, và ngược lại. Vật A chẳng phải một, cũng chẳng phải khác với vật B. Chẳng phải một vì có ảnh tượng cùng hoạt dụng khác nhau, nhưng cũng chẳng phải khác vì A dính mắc với B, và cần có B mới hiện hữu được. Và cả hai cùng khởi lên từ diệu tâm. Điểm B nhỏ: mọi sự mọi vật đều lưu xuất từ diệu tâm, nên đều hàm chứa giác tánh, chỉ khác nhau ở mức độ nghiệp lực hay mức độ thăng hoa của thức giác mà thôi. Do đó, những kiến chấp về giác giả hay tri giả đều chỉ là vọng tưởng. Trong pháp giới này, thực ra chẳng có gì thật là hữu tình hay có tri giác cả, và cũng chẳng có gì thật là vô tình hay vô tri cả. Phân chia ra hữu tình cùng vô tình đều là tùy theo mức độ nhãn lực cùng vọng thức chấp ngã rồi khởi phân biệt. Vì diệu tâm là giác tánh, và giác tánh chu biến cùng khắp, cái hư minh le lói cũng cùng khắp, nên cái hay biết cũng cùng khắp. Cho nên, ngay ở những thứ như cây cỏ, núi đá, cũng vẫn có một thứ thức giác hay biết thô sơ của nó, mà nhà Phật gọi là phi tình thần thức. Và mọi vật đều là một tấm gương, hoặc bằng phẳng, hoặc lồi lõm gồ ghề, hoặc trong sáng, hoặc mờ bụi, và phản ảnh lại pháp giới. Vì mức độ thăng hoa có sai biệt, nên sự phản ảnh hoặc tỏ, hoặc mờ, hoặc tối om. Nhưng tối om cũng vẫn là phản ảnh. Loài người chúng ta vốn là một loài có thức giác, được thăng hoa khá cao độ do nghiệp lực chiêu cảm. Nên thường khi đem so sánh đối đãi mình với những vật khác kém thăng hoa, đều dễ khởi những kiến chấp về ngã giả, về giác giả, về tri giả mà kinh Đại Bát Nhã hay nhắc tới. Tự cho rằng mình là một loài tôn quý và có tri giác cao sâu, còn những thứ kia đều là vật vô tri, đó là một lớp vọng. Rồi lại khởi một lớp vọng nữa, tự cho mình là kẻ thông minh tài trí nghiêng đời, còn những kẻ kia là bọn ngu dốt tối tăm, và chỉ có mình mới có thể nghĩ ra những ý nghĩ cao siêu được. Như thế là bước từ vọng đến vọng, chồng chất vọng không thôi. Cho nên khi ta nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi hay, tôi biết, tôi cảm xúc, tôi tư tưởng, nghĩ như vậy là lầm lạc lớn. Vì thực ra không phải là tôi thấy, mà chính là cái giác tánh trong sáng ấy nó thấy. Vì nó vốn trong sáng và vốn thấy, và cũng chính giác tánh ấy, nó nghe, nó hay, nó biết, nó cảm thọ, nó tư tưởng. Giác tánh ấy phổ vào thân tâm ta, rồi tùy theo mức độ nghiệp lực làm phát hiện những thấy nghe cùng tư tưởng ấy. Cho nên khi ta thấy nghe hay biết mà giữ được trạng thái hồn nhiên, gột được những kiến chấp của ngã, thì cái tâm thấy nghe ấy đứng lặng và trong sáng, phản chiếu được rõ rệt tánh cảnh, tức là bản tánh của sự Phật. Và nhà Phật gọi cái tâm thấy nghe ấy là kiến đại, và nó là con đường trở về diệu tâm. Còn khi ta thấy nghe hay biết mà tâm thức vẫn lao xao rì rào, dao động lăng tăng bởi những niệm chấp trước hoặc dụng tâm của ngã, thì cái biển thức tâm vẫn lao xao sóng vỗ nên chỉ phản chiếu những ảnh tượng lệch lạc méo mó của sự vật. Và nhà Phật gọi thức tâm thấy nghe ấy là thức đại, và nó là con đường xa lìa diệu tâm, đi sâu vào vọng và trôi lăn lưu chuyển. Về các sự hành động thi vi, tức là nghiệp báo, cũng vậy. Khi ta còn khư khư ôm lấy những kiến chấp về ngã và pháp, thì nghiệp vẫn theo ta như bóng với hình. Nếu tu hành buông bỏ được những kiến chấp ấy rồi, thì nghiệp tự tiêu tan. Nên xưa kia, khi Tổ Di Đà Ca đi du hóa, có một vị tới hỏi Ngài: Tôn giả biết tôi chăng? Tổ đáp: Tôi là chẳng biết, biết là chẳng tôi. Là ý Ngài muốn dạy rằng, khi ta còn ôm khư khư lấy cái ngã hay cái tôi, thì cái tôi ấy tạo thành một tấm lăng kính, làm lệch lạc cái giác tánh siêu việt, và sự hay biết ấy chỉ là méo mó, không thể thấu nổi bản tánh sự vật, nên gọi là chẳng biết. Khi bỏ được cái lăng kính tôi đi rồi, thì cái hay biết mới thực trong sáng, thấu triệt, nên gọi là chẳng tôi. Vọng tưởng về giác giả hay tri giả này là một vọng tưởng lớn và sâu nặng. Nếu cả hành giả quán chiếu được luôn luôn về điểm này, thì sớm dẹp trừ được tâm ngã mạn cùng chấp ngã và tiến nhanh trên đường tu tập. Vì thế nên kinh Đại Bát Nhã hay nhắc tới cái vọng tưởng vừa lớn vừa phi tế này. Điểm C nhỏ: về tính chất lưu ngại hay không lưu ngại của sự vật. Các sự vật đều là những ảnh tượng dệt nên bởi vô vàn những quang minh của nghiệp lực. Nghiệp lực thì có thô, có tế, nên các quang minh cũng vậy. Hoặc là thô kệch, nặng nề, chậm chạp, hoặc là vi tế, nhẹ nhàng. Chữ chậm chạp ở đây chỉ có nghĩa rất tương đối, vì thực ra quang minh nào cũng có một thế tốc kinh khủng mà trí óc ta khó mường tượng.